Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 có tiên thiên cao thủ nhiều triệu gia. Nói, Kiều Tư Ngôn ấn xuống trên vách tường một nút bấm, qua không tới 2 phút, một người phục vụ nâng thực đơn gõ cửa đi vào. Người phục vụ mặc trên người hán phục, để tóc dài, dung mạo tuấn tú, phối hợp cổ phong giạt rào gian nhà. Khiến người ta bừng tỉnh cảm thấy thời gian làm sai lệch. Người phục vụ cầm 5 phần thực đơn, cho mỗi người 1 phần. Kiều Tư Ngôn nói chuyện. Trương lão, ngài lớn tuổi nhất, ngài đến gọi món ăn đi. Trương Nguyên Lê mở ra thực đơn, liền trố mắt ngoác mồm. Này món ăn, cũng quá đắt đi. Tùy tùy tiện tiện một món ăn cũng hơn ngàn. Trương Nguyên Lê có chút kinh hoàng. Bữa cơm này ăn đến, e sợ ít nhất phải hơn vạn. Trương Húc đúng là rất tự tại. Hắn đối với Kiều Tư Ngôn có ân cứu mạng, vẫn không có thu lấy bất kỳ thù lao cùng chỗ tốt. Kiều Tư Ngôn lại khá có dòng dõi. Xin mời bữa hơn vạn nguyên cơm. Không tính là cái gì. Trương Nguyên Lê chủ trừ một chút. Kiều Tổng, vẫn là ngươi điểm đi. Kiều Tư Ngôn ngay lập tức sẽ rõ ràng Trương Nguyên Lê ý nghĩ. Cười cợt, vậy ta liền điểm. Nói, Kiều Tư Ngôn lối ra, mở miệng từng đạo món ăn tên. Trương Nguyên Lê nhìn một chút, bên trong không có dưới 3.000 nguyên món ăn. Có một món ăn, thậm chí muốn 1.088.000 nguyên. Kiều Tư Ngôn điểm 10 đạo món ăn, một thang. Tiếp đó, Kiều Tư Ngôn lại điểm một bình Duyệt Tân Lâu chính mình chế riêng cho rượu đế. Một bình 5.888. Trương Nguyên Lê đại khái tính toán một chốc. Những thức ăn này, rượu thu về đến ít nhất phải 5-6 vạn. Trương Húc nặn Trương Nguyên Lê tay. Không có quan hệ, ông nội, Trương Nguyên Lê mới không có như vậy bất an. Rất nhanh, từng đạo món ăn lên. Trương Nguyên Lê cảm thấy, những thức ăn này, thật sự đều rất tốt. Rất nhiều món ăn, hắn đều là lần thứ nhất ăn được. Trương Húc đúng là rất soi mói. Là một người tiên trù cảnh giới đầu bếp. Hắn một cái liền có thể thưởng thức ra món ăn ưu khuyết điểm. Ăn ngon món ăn, hắn sẽ ăn nhiều mấy cái. Ăn không ngon, một cái sau khi thì sẽ không động. Kiều Tư Ngôn cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Hắn có thể thưởng thức đi ra những thức ăn này tốt xấu. Là bởi vì, hắn thường thường ăn, có khá là. Trương Húc xem ra chính là lần đầu tiên tới nơi như thế này ăn. Thậm chí rất nhiều món ăn, hắn khả năng đều là lần thứ nhất ăn, làm sao cũng có thể rõ ràng như thế, chuẩn xác thưởng thức ra món ăn tốt xấu đây. Suy nghĩ một chút Trương Húc chỗ thần kỳ, Kiều Tư Ngôn cũng là bừng tỉnh, mọi người uống rượu cũng là rất tùy ý. Rượu và thức ăn qua một vòng, Trương Húc liền hỏi nói, Kiều Tổng, người đối với Triệu gia hiểu rõ sao? Nghe được Trương Húc hỏi Triệu gia, Trương Nguyên Lê tay chính là run lên. Trên mặt thoáng hiện qua một tia phẫn hận. Kiều Tư Ngôn hơi kinh ngạc. Người biết Triệu gia, nghĩ như thế nào tới hỏi Triệu gia sự tình đây? Trương Húc nói chuyện. Triệu gia muốn mua nhà chúng ta cái kia sân nhà. Đó là nhà tổ. Ta cùng ông nội ta là sẽ không bán. Kiều Tư Ngôn sững sờ. Vậy các ngươi phải cẩn thận. Triệu gia không phải cái gì gia đình lương thiện. Tiếp đó, Kiều Tư Ngôn liền cho Trương Húc nói đến Triệu gia sự tình. Triệu gia truyền thừa hơn 300 năm, thành viên gia tộc đông đảo, gia tộc thực lực rất là mạnh mẽ, chuyện làm ăn trải rộng các ngành các nghề, gia tộc tài sản có ít nhất hơn 1.000 ức, nói là Hà Tây tỉnh đệ nhất gia tộc đều không quá mức. Chủ yếu nhất chính là, Kiều Tư Ngôn nói rằng, Triệu gia có một tiên thiên cảnh giới lão tổ tông, người bình thường tìm thường gia tộc cũng không dám trêu chọc. Trương Húc nghe xong, nhíu mày, sớm muộn, hắn sẽ cùng Triệu gia đối đầu. Bà nội Hứa Huy Nhân chết, phụ thân Trương Minh An chết. Nói đến cùng Triệu gia thoát không khai quan hệ, thù này không thể không báo. Trương Húc suy đoán đến Triệu gia khẳng định là có nội tình. Thế nhưng không nghĩ tới, Triệu gia dĩ nhiên có một tiên thiên cảnh giới lão tổ tông. Mà hắn hiện tại có điều hậu thiên 6 tầng mà thôi. Kiều Tư Ngôn nói tiếp Triệu gia sự tình. Triệu gia bởi vì mạnh mẽ quen rồi, ở Hà Tây tỉnh vừa không có chống lại gia tộc, vì lẽ đó, ngang ngược ngông cuồng, đặc biệt là những năm này, đã làm nhiều lần người người oán trách sự tình. Triệu gia con cháu, cũng đều là lòng dạ độc ác, tính tình bạo ngược hạng người. Trước đây, có một gia tộc nhỏ, bởi vì cùng Triệu gia trên phương diện làm ăn có chút ma sát. Kết quả, Triệu gia trực tiếp đem tiểu gia tộc này cho tát, một nhà hơn 20 miệng ăn, đều chết rồi. Triệu gia còn có mấy cái tham hoa háo sắc con cháu. Trà đạp đàng hoàng nữ tử cũng không ít. Mấy tháng trước, còn có một cô gái bởi vì bị Triệu gia con cháu cho làm bẩn. Sau đó nhảy lầu tự sát. May là Triệu gia con cháu ưu tú rất ít, phi thường ưu tú không có. Hơn nữa, người nhà họ Triệu bên trong cũng là mâu thuẫn rất nhiều. Vì lợi ích, vì quyền thế, tranh đấu cũng rất nhiều. Vì lẽ đó, những thương nhân khác, gia tộc, mới có thể ở Hà Tây tỉnh có một ít cơ hội thở lấy hơi. Còn có thể các ngành các nghề chia một chén canh. Nếu như Triệu gia con cháu rất ưu tú, hoặc là có thể hoàn toàn khống chế Triệu gia người xuất hiện. Triệu gia bện thành một sợi dây thừng. Cái kia những người khác căn bản không có cơ hội thở lấy hơi. Nghe xong Kiều Tư Ngôn, Trương Nguyên Lê tâm một chút chìm xuống dưới. Trên mặt vẻ mặt cũng là bắt đầu nghiêm nghị lên. Hắn biết Triệu gia không đơn giản. Thế nhưng không nghĩ tới Triệu gia như vậy không đơn giản. Chính mình lão thê cứu. Con trai của chính mình cứu. Còn có cơ hội báo sao? Trương Húc đúng là không có quá để ý. Chính mình có hệ thống. Có tài nguyên tu luyện. Có vô số đếm không hết có thể lựa chọn công pháp. Chỉ cần mình nỗ lực. Sau đó nhất định sẽ thành tựu tiên thiên. Cái này là chuyện sớm hay muộn. Chính là không biết, muốn đến tiên thiên cần muốn thời gian bao lâu. Không biết, bao lâu mới có thể báo thù mà thôi. Vừa lúc đó, cửa bao xương đột nhiên ầm một tiếng bị đẩy ra. Một khuôn mặt đẹp đẽ, 20 tuổi ra mặt nữ tử, biểu hiện hoang mang, xông vào. Trên người cô gái này ăn mặc đơn giản bộ váy. Hiển nhiên không phải người phục vụ. Cũng không phải Duyệt Tân lâu những nhân viên làm việc khác. Kiều Tư Ngôn nhíu nhíu mày. Nói chuyện, ngươi là người nào? Tại sao xông vào chúng ta phòng khách? Nữ tử trên mặt lộ ra cầu xin vẻ mặt. Xin lỗi, quấy rối các ngươi. Nhường ta ở đây tránh né một hồi có được hay không? Liền một hồi dưới, chấm ngoặc kép, Kiều Tư Ngôn nội tâm không thích. Trên mặt cũng là biểu lộ ra. Tới nơi này ăn cơm người, cái nào không phải có bối cảnh, có dòng dõi, cô gái này tránh né người, bất kể là ai, đều hẳn là hắn Kiều Tư Ngôn không muốn đắc tội. Hơn nữa, cô gái này nhìn dáng dấp như là đàng hoàng, thế nhưng ai biết nàng là thân phận gì, Kiều Tư Ngôn thật sự không muốn gây phiền toái. Ngay vào lúc này, cửa bao xương ầm một tiếng, lại bị phá tan. Liền nhìn thấy một người trẻ tuổi xông vào. Nữ tử nhìn thấy người trẻ tuổi này, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Người trẻ tuổi này nói rằng: "La Hiểu Vân, nguyên lai ngươi ở đây à. Ta xem ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Ta khuyên ngươi vẫn là đi theo đi, miễn cho chịu khổ chịu tội." Tiếp đó, người trẻ tuổi dùng cực kỳ miệt thị ánh mắt liếc mắt nhìn Kiều Tư Ngôn. "Kiều Tư Ngôn, tốt. Người móng vuốt duỗi đến còn rất dài. Còn biết lo chuyện bao đồng. Ta xin khuyên ngươi. Nữ nhân này ta nhìn chúng. Đừng cho chính ngươi. Cho ngươi Kiều gia gây phiền toái." Kiều Tư Ngôn trên mặt thoáng hiện qua một tia phẫn hận. Lập tức bình tĩnh mặt nói rằng: "Triệu Minh Lượng. Nữ nhân này chính mình xông tới. Ta căn bản không quen biết nàng." Nghe xong Kiều Tư Ngôn, Trương Húc con ngươi chính là co rụt lại. Người này, dĩ nhiên là người nhà họ Triệu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.